Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Long Diệp Thiên là một cái vì tình mà điên cuồng đáng sợ nam nhân. Kia cổ hủy thiên diệt địa tức giận, thiên hạ chỉ sợ không người có thể thừa nhận may mắn. Hắn trong lòng có ái, hắn khống chế được chính mình cảm xúc. Làm thế gian này tránh thoát một hồi tinh phong huyết vũ, Long Diệp Thiên đến gần vài bước. Liền mềm nhẹ mà kêu, Tịch Nhi, mềm nhẹ thanh âm, quấy nhiễu hai người, Diệp Tấn Hoàn thu hồi tay. Bỗng nhiên ngước mắt, hai song đồng dạng phẫn nộ tầm mắt giao hội ở bên nhau. Trong chớp nhoáng, chiến tranh tựa chạm vào là nổ ngay, Diệp, người đã đến rồi, Lâm Vân Tịch cười nói, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy lòng đột nhiên dâng lên phẫn nộ tựa nháy mắt bị trở thành hư không, nàng nói. Diệp, ngươi đã đến rồi, mà không phải nói. Diệp, ngươi như thế nào tới? Kém hai chữ, lại ý nghĩa đại không giống nhau. Diệp, ngươi đã đến rồi, chính là nói. Hắn tới, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn chỗ. Mà nàng trong giọng nói mang theo một mạt vui mừng. Đây mới là khiến cho hắn tức giận nháy mắt tan thành mây khói nguyên nhân, hắn cười đi đến bên người. Nàng, làm lơ phẫn nộ Diệp Tấn Hoàn, ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn nàng tuyệt mỹ mặt nghiêng, nhẹ giọng nói, ta lại đây tiếp ngươi trở về, hắn cúi đầu, nhìn trên người nàng, trắng tinh làn váy thượng có vết máu, hắn đáy mắt phát lạnh, trầm giọng hỏi, Tịch Nhi, trên người của ngươi vết máu là chuyện như thế nào? Vết máu, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Trong phút chốc, nàng hiểu rõ với tâm. Nói, Diệp, tới trên đường, gặp một người thai phụ. Có thể là ở đỡ đẻ thời điểm không cẩn thận lộng đi lên, đỡ đẻ. Long Diệp Thiên nhìn nàng, không thể tin tưởng, đang xem không thấy dưới tình huống. Nàng cũng có thể vì người khác đỡ đẻ sao? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Long Diệp Thiên lúc này mới nhìn về phía Diệp Tấn Hoàn. Cười cười, nói, Diệp y sư, xem ra Tịch Nhi hôm nay lại cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Tấn Hoàn căm tức nhìn hắn. Không nói gì, chậm rãi đi trở về chính mình vị trí thượng, nhìn đến Long Diệp Thiên. Hắn hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, không có bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Chính là hắn sai, Long Diệp Thiên chút nào không thèm để ý Diệp Tấn Hoàn tức giận. Thản nhiên đối mặt, hắn nhìn lướt qua trên bàn. Hắn vẫn là nhận thấy được Tịch Nhi nhìn không tới, Tịch Nhi. Ăn no sao? Hắn nhìn nàng chén. Trong chén cơm không có ăn nhiều ít ta ăn no. Diệp, người bồi sư huynh liêu một hồi. Ta đi xem Lục phu nhân, Lâm Vân Tịch nói xong. Đứng dậy chậm rãi rời đi, Diệp giận. Sư huynh giận, giữa hai người bọn họ, yêu cầu hảo hảo nói chuyện, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào đau, nếu có thể, nàng hy vọng không có người biết nàng mắt mù, nàng một người cũng có thể thừa nhận, nàng một người đau liền hảo, làm người khác đi theo nàng cùng nhau thống khổ, sẽ chỉ làm nàng càng đau. Nguyệt Nhi, ta đưa ngươi qua đi. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng hô, sư huynh. Không cần, ta chính mình có thể, Lâm Vân Tịch không có quay đầu lại. Bình tĩnh đi phía trước đi đến, Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng biến mất, hắn đáy lòng vẫn như cũ không yên tâm. Thu hồi ánh mắt, hắn căm tức nhìn Long Diệp Thiên hỏi, vì cái gì không bảo vệ hảo nàng? Nàng nhiệt tình yêu thương y sư ngành sản xuất, người biết nàng y thuật có bao nhiêu tinh vi sao? Ngươi biết đem chết người là bị nàng như thế nào kéo về quỷ môn quan sao? Hiện tại nàng nhìn không thấy, nàng trong lòng nên có bao nhiêu đau. Cuối cùng một câu, Diệp Tấn Hoàn như dã thú rít gào. Long Diệp Thiên thần sắc đạm nhiên ngồi ở hắn đối diện. Thâm thúy đáy mắt càng là một mảnh phong khinh vân đạm. Nhìn phẫn nộ đến muốn giết người Diệp Tấn Hoàn, hắn khóe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung. Diệp sư huynh, bổn quân thê tử liền không nhọc ngươi quan tâm, ngày sau có vọng Diệp sư huynh tự trọng, hôm nay như vậy thân mật hành động, bổn quân hy vọng là cuối cùng một lần, cuối cùng một câu. Tràn ngập lành lạnh cảnh cáo, Diệp Tấn Hoàn thần sắc hơi cương, Long Diệp Thiên nói, như một phen sắc bén chủy thủ, cắm vào hắn ngực, là nha, bọn họ là phu thê, mà hắn nhiều nhất chỉ là Nguyệt Nhi sư huynh mà thôi, nhưng đáy lòng vì sao như vậy không cam lòng. Cái này luôn mồm xưng ái Nguyệt Nhi nam tử, lại không có bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt xẹt qua một mặt thống khổ. Ánh mắt kiên quyết nhìn Long Diệp Thiên, lạnh băng thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Long Diệp Thiên, Nguyệt Nhi nếu là ở đã chịu thương tổn, bổn quân cũng sẽ không lưu tình chút nào đem Nguyệt Nhi từ bên cạnh ngươi cướp đi, Long Diệp Thiên. Thâm thúy đôi mắt càng thêm sâu không thấy đáy. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tự tin ý cười, nhẹ nhàng liếc mắt một cái Diệp Tấn Hoàn, nói, ngươi không có như vậy cơ hội, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt hàn quang lấp lánh. Căm tức nhìn hắn, tay áo rộng hạ đôi tay, gắt gao nắm ở bên nhau, một khi có như vậy cơ hội, hắn liền sẽ không màng tất cả đem Nguyệt Nhi đoạt lại, quân Diệp Tấn Hoàn cười lạnh. Long Diệp Thiên, người tốt nhất có cái kia tự tin, Diệp Tấn Hoàn liền như tuyên chiến giống nhau. Kia cũng là hắn thâm ái nữ nhân, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ nàng, Long Diệp Thiên một bộ bài thi. Hắn nhàn nhã ngồi, tuấn Mỹ trên mặt hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Tuấn Mục không có một tia độ ấm, đối với Diệp Tấn Hoàn cảnh cáo nói, hắn không phải không có đặt ở trong lòng, không có bảo vệ tốt Tịch Nhi. Là hắn sai, nhưng là hắn hôm nay cách làm hắn trong lòng xác định một chút, Diệp Tấn Hoàn đối Tịch Nhi sẽ không chết tâm, hắn liền không nên phanh hắn Long Diệp Thiên nữ. Nhân, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Diệp Tấn Hoàn, Tịch Nhi chưa bao giờ muốn thương tổn ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, hắn nói xong, đột nhiên đứng dậy, đi tìm Lâm Vân Tịch, hắn tin tưởng, hắn nói những lời này. Diệp Tấn Hoàn biết là cái gì ý tứ, Diệp Tấn Hoàn nhắm mắt chử. Đau lòng cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn như vậy ái Nguyệt Nhi. Chính là ái, hắn lại đem hắn ái cấp đánh mất. Hắn hối hận, hắn vì cái gì hiện mới hỏi vấn đề này. Nếu sớm một chút hỏi, kia hắn liền sẽ không sai quá, đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Tấn Hoàn vân thâm. Đáy mắt trầm như hắc đàm. Hắn cuối cùng đến ra một cái kết luận, Tấn Hoàn ái Minh Nguyệt như mạng, Long Diệp Thiên lại đây khi. Lâm Vân Tịch vừa vặn từ Lục Phu Nhân trong phòng ra tới. Đại nhân cùng hai tử tình huống đều thực hảo, Lâm Vân Tịch cũng yên tâm, Diệp, người đã đến rồi, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, chuyện vừa rồi. Hắn thấy được, nàng cũng không sợ hắn sinh khí, rốt cuộc sư huynh thương tiếc nàng. Mặc kệ sư huynh đáy lòng ý tưởng như thế nào, nàng cũng chỉ đem sư huynh trở thành chính mình huynh trưởng, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Hắn ánh mắt trong trèo, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng mang theo một tia tà mị cười, ý cười pha hàm thâm ý, như thế nào không nói. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cười ngâm ngâm mở miệng vẫn là nói. Hắn vẫn như cũ ở vì chuyện vừa rồi sinh khí, hắn nói qua. Hắn tin tưởng nàng, Long Diệp Thiên ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Hỏi, Tịch Nhi, ta là muốn biết, ngươi là như thế nào biết là của ta, hắn vừa rồi ngừng thở. Chính là muốn biết nàng có thể hay không nhận ra hắn tới, ra ngoài dự kiến. Nàng nháy mắt liền nhận ra hắn tới, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi hướng hắn. Đối với Long Diệp Thiên nở rộ ra một mạt phong hoa liễm diễm cười. Nhợt nhạt thanh âm thật là dễ nghe, nếu liền ta chính mình phu quân đều nhận không ra, ta đây liền thật sự mù. Hết chương.